Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Chuyện được lấy nguồn trên Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Kỳ Vu Ngọc ngồi bên bàn cạnh cầm chén rượu đồ thú lên nói: Có thể Kỳ Nhất Xuyên muốn cho con hắn thử sớm xem sao. Nếu bị thất bại thì 4 năm sau Kỳ Linh lại vẫn sẽ thử tiếp lần nữa. Kỳ Lệt gật đầu: Bọn họ có 2 lần tham gia, nhưng chúng ta chỉ có 1 lần nên không thể thua được. Kỳ Lệt mỉm cười: May mắn năm đó ta thu nhận Abi làm nghĩa tử. Kỳ Lệt ra lệnh cho người hầu bên cạnh: Gọi Abi tới đây gặp ta. Vâng, thưa chủ nhân. Nữ hầu đi chân trần khom lưng lui ra. Chỉ trong chốc lát, một thiếu niên cao lớn khoác áo da lông màu vàng vội chạy đến. Kẻ này có khí thế mạnh mẽ, trên mặt có một lớp lông vàng phủ kín, đôi mắt như ẩn như hiện, sắc vàng óng ánh. Trên lưng vác theo một thanh đao có màu ngăm đen. Mọi thứ từ kẻ này đều có vẻ khác người bình thường. Thân hình hắn bước đi trông rất vạm vỡ. Tuy năm nay hắn mới có 13 tuổi, nhưng đã có chiều cao gần bằng Kỳ Lệt. Phụ thân! Abi kinh hô nói. Abi! Kỳ Lệt nhìn nghĩa tử của mình liền gật đầu thỏa mãn. Đại điển Kim Kiếm 4 năm tổ chức 1 lần, ta sẽ sắp xếp người báo danh cho con tham gia lần này. Ta chỉ có một yêu cầu với con, đó là bằng mọi giá phải đoạt được Kim Kiếm. Vâng! Abi đáp lại với giọng trầm mạnh. Tốt, rất tốt! Kỳ Liệt gật đầu thỏa mãn. Lão đã thu dưỡng rất nhiều nghĩa tử, nhưng chỉ có vài đứa khiến cho lão vừa ý mà thôi. Abi là một trong số đó. Lần đại điển Kim Kiếm này, lão hoàn toàn tin tưởng để cho Abi tham gia nhằm loại bỏ trở ngại, đó là Kỳ Linh. Kỳ Liệt lại nói tiếp. Lần tham gia này, con phải cẩn thận với Kỳ Linh. Nó cũng là con trai độc nhất của Kỳ Nhất Xuyên. Tuy nó không chính thức tu luyện qua chiến đấu sinh tử, nhưng lại được luyện tuyệt học pháp môn cao cấp nhất của kỳ tộc chúng ta. Pháp môn mà ta truyền thụ cho con cũng là đỉnh cao, nhưng so với loại kia thì vẫn kém hơn một chút. Abi liền gật đầu. Hắn hiểu được bản thân chỉ là một đứa con nuôi bị người ta bắt về mà thôi. Còn Kỳ Linh thì sao đây? Y là con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên, lại là người có hy vọng nhất để kế thừa chức chủ phủ. Địa vị giữa hai người chênh lệch quá xa. Kỳ Linh có thể dễ dàng nhận được pháp môn đệ nhất của kỳ tộc, nhưng hắn chỉ là một tên bị bắt về làm con nuôi thì không thể nào đạt được tuyệt học mạnh nhất của bộ tộc được. Hơn nữa, trong 2 năm gần đây, Kỳ Linh vừa mới đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất đấy. Kỳ Liệt nhìn nghĩa tử nói, nên con không được chủ quan. Con sẽ chắc chắn chiến thắng, thưa phụ thân. Abi thấp giọng nói. Đại điển Kim Kiếm bắt đầu. Hàng loạt thiếu niên ở các bộ lạc cấp thấp không ngừng tranh đấu để chọn ra người mạnh hơn được đi tiếp. Sau khi trải qua 1 tháng tranh đấu, cuối cùng chọn ra được 8 thiếu niên mạnh nhất. Nói đúng hơn là quyết đấu để chọn lựa ra 7 thiếu niên, cộng với riêng Kỳ Linh, không cần tỉ thí cũng đã được trực tiếp vào nhóm này. Kỳ Linh, thiếu niên thiên tài, con trai độc nhất của Tùy Thích Kiếm, Kỳ Nhất Xuyên. Kỳ tộc Tây Phủ giải thích với bên ngoài là Kỳ Linh có thực lực rất mạnh, nên không cần tiến hành tỉ thí vòng ngoài, liền có thể trực tiếp vào vòng 8 người mạnh nhất. Phẫn nộ ư, bất bình ư. Chỉ cần đợi đến ngày cuối cùng, tên Kỳ Linh này gặp được 7 người còn lại thì nhất định sẽ thảm bại thôi. Quả thật, không từ bất kỳ thủ đoạn nào sao? Thật là mất mặt kỳ tộc mà. Có vài tên thiếu niên âm thầm xì xào với nhau. Thật vậy, có rất ít người biết được tin tức Kỳ Linh đã đạt được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Xoạt, xoạt, xoạt. Chiến kỳ tung bay phần phật, những cơn gió lạnh vù vù cũng không thổi được đi sự náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng của đại điển Kim Kiếm. Trung tâm của luyện võ trường là võ điện, ở đó có một đài đấu cực lớn, bên dưới có 8 thiếu niên đang đứng và dĩ nhiên một trong số đó chính là Kỳ Linh. Phía bên ngoài đài đấu có rất đông hắc giáp vệ đứng xung quanh bảo vệ, khiến cho mấy vạn người tụ tập xem trận chiến giữa các thiếu niên đều không dám bước qua một bước. Đến rồi, đến rồi. Những vị tiên thiên sinh linh đã đến rồi. Suốt những ngày trước đó, lượng người tụ tập xem chiến đấu đại điển Kim Kiếm đều không đông đúc như thế. bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm, cũng chính là ngày chọn ra người mạnh nhất trong 8 người đang đứng trên đài kia để đoạt được kim kiếm. Trong ngày cuối cùng của đại điển cũng sẽ có rất nhiều người là tiên thiên sinh linh trong truyền thuyết đến xem. Người cưỡi dị thú cổ dài là Thiên Hỏa Chùy đấy, còn người đang cưỡi hổ trắng chính là đệ nhất tiến thủ kỳ tộc Tây Phủ chúng ta. Kia là Hỏa Thần Kỳ Liệt sao? Nhìn kìa, đó là Tích Thủy Kiếm. Người đang đi cạnh con đại cẩu trắng như tuyết đúng là Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên rồi. Còn đại cẩu bên cạnh hắn chính là thần thú tiên thiên sinh linh Bạch Thủy Trạch. Phù chủ Kỵ Dậu Dương cũng đã xuất hiện rồi kìa. Wow, sao có nhiều tiên thiên sinh linh thế này, thật quá nhiều đi. Đồng tiên sinh linh như vậy sao? Một hồi xôn xao, một vùng náo động. Dù sao đại điển kim kiếm 4 năm mới tổ chức một lần nên mới có mấy vị tiên thiên sinh linh đến xem, nhưng đặc biệt lần này lại có mặt nhiều người đã từ lâu vốn chỉ được xem như trong truyền thuyết, ví dụ như Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên, người mạnh nhất kỳ tộc Tây Phủ và vô cùng thần bí, vậy mà cũng tới. Cuồng ngạo như Hỏa Thần Kỳ Liệt cũng đến đây. 10 vị chấp sự đều hiện diện, không vắng người nào cả. Bởi vì lần này không đơn giản chỉ là đại điển kim kiếm, mà quan trọng hơn, đây là lần chiến đấu khảo nghiệm để sau này chọn ra phủ chủ. Chỉ cần Kỳ Linh có thể đoạt được kim kiếm là sẽ có thể kế thừa chức chủ phủ. Cho nên tầm quan trọng như kế thừa chức chủ phủ này dĩ nhiên sẽ làm toàn bộ chư vị tiên thiên sinh linh phải có mặt. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm. Một thanh âm trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên. Lúc này một vị phu nhân tóc dài, người tỏa ra ánh sáng màu lam xuất hiện trên đài đấu. Hiện tại mời 8 vị thiếu niên lên trên đài đấu đi. Vèo vèo, 8 bóng người bay lên trên đài đấu. Kỳ Linh liếc mắt qua phát hiện 7 đối thủ đều đang nhìn hắn. Hiển nhiên với đặc cách không cần thi đấu mà đã được xếp vào 8 người mạnh nhất đã làm cho những tên kia ghen ghét rồi. Ngươi tưởng ta muốn sao? Kỳ Linh âm thầm bĩu môi. Thật ra hắn bị nhét vào luôn trong nhóm 8 là do quyết định của phủ chủ Kỳ Dậu Dương. Hắn bình tĩnh đánh giá. Có điều 7 người này đều khá cao, kể cả nữ giới cũng vậy, người thấp nhất cũng cao tới 1m7 rồi. Cả đám đó đều cao hơn mình một chút. Ôi, còn cái tên vụng về kia e rằng phải cao đến 2m3 mất thôi. Tuy nói là thiếu niên nhưng đều là người đã trải qua tu luyện, và lớn nhất cũng gần 16 tuổi rồi. Chỉ riêng Kỳ Linh mới 10 tuổi nên vóc dáng cũng nhỏ bé nhất. 8 người sẽ đấu với nhau từng cặp một, kẻ nào thua đi xuống, người nào thắng ở lại. Sau khi tìm ra 4 người mạnh nhất, tiếp tục bắt đầu bắt cặp với nhau để đấu tiếp, để tìm ra 2 người cho trận quyết đấu cuối cùng, cũng là trận đấu tìm ra người mạnh nhất. Vị phu nhân tóc dài thông báo. Kỳ Linh cùng 7 tên khác đều chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên dừng lại, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Toàn bộ người ở Tây Phủ Thành đang xem trận chiến đều quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó. Vị phu nhân thoáng nhíu mày, dù gì thì nàng cũng là tiên thiên sinh linh ở kỳ tộc Tây Phủ, được đứng ra chủ trì trong ngày cuối cùng này. Ai lại dám ngắt lời nàng vào lúc này đây? Đến khi nàng quay đầu nhìn lại thì không ngờ người vừa nói chính là một nam tử toàn thân mặc da thú, khí thế lạnh như băng. Phu nhân tóc dài giật mình lên tiếng. Là Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên sao? Tích Thủy Kiếm đấy. Tích Thủy Kiếm đứng đó như một tòa núi băng khổng lồ, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy phát run từ tận đáy lòng. Mấy vạn dân chúng đang đứng xem xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đầy kích động. Rõ ràng chẳng những họ được chứng kiến từng vị tiên thiên sinh linh được ví như thần ma chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi, mà còn có người nổi bật nhất của vùng đất này, chính là Kỳ Nhất Xuyên cũng ở đây. Kỳ Nhất Xuyên đứng lên lạnh lùng nói. Ngày cuối cùng của đại điển kim kiếm là ngày tìm ra người mạnh nhất đoạt được kim kiếm. Vì thế theo ta, hay là hãy để Kỳ Linh một đấu 7 luôn đi. Một người đấu 7 sao? Phu nhân tóc dài sững sờ. Việc này... Cái gì? Một người đấu 7 người sao? 7 thiếu niên kia đều là thiên tài cả đấy. Cái này... Toàn bộ mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn chút hoảng sợ. Phủ chủ Kỳ Dậu Dương có thiện cảm với Kỳ Nhất Xuyên thì ngó qua với vẻ kinh ngạc, nhưng lão già đeo khuyên rắn độc Kỳ Liệt lại cười ha hả. Tốt, một người đấu với 7 người, thiếu niên thiên phú ở kỳ tộc Tây Phủ chúng ta. Dù có thua thì cũng là một hình thức tu luyện rất tốt mà. Có điều, Nhất Xuyên à, nếu như con ngươi thua thì 7 người kia thì sẽ giải quyết thế nào đây? Kẻ nào thất bại sẽ nhận thua toàn cuộc chiến, tất nhiên sẽ không có cơ hội tranh đoạt kim kiếm nữa. Kỷ Nhất Xuyên hờ hững trả lời. Được, được. Kỷ Liệt gật đầu. Kỷ Dậu Dương nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Nhất Xuyên rồi mở miệng. Cứ theo lời Nhất Xuyên mà làm. Vâng, thưa phủ chủ. Phu nhân tóc dài thế thế chỉ biết gật đầu. Khi hai thế lực lớn nhất kỳ tộc Tây Phủ đều gật đầu, đương nhiên nàng sẽ không nhiều lời nữa, chỉ có thể thầm kêu Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên quá mức kiêu ngạo mà thôi. Tám người các ngươi. Phu nhân tóc dài nhìn về phía tám thiếu niên rồi nói tiếp. Hãy chọn lấy binh khí, sau khi nghe hiệu lệnh của ta thì cả bảy người sẽ đấu cùng lúc với Kỷ Linh. Nếu Kỷ Linh thua hoặc tất cả các ngươi thua, trận chiến này sẽ kết thúc vậy. Rào rào. Phu nhân tóc dài vung tay lên, trên đài đấu lập tức xuất hiện một đống binh khí lớn đủ các chủng loại, nhưng không có mũi nhọn. Mau chọn đi. Phu nhân tóc dài nói. Tám thiếu niên trong đó có Kỷ Linh đều tiến về phía trước, nhanh chóng lựa chọn binh khí phù hợp với mình. Bản thân Kỷ Linh cũng chọn cho mình một thanh trường kiếm màu đen, cứng rắn, nặng tầm 50 cân. Mấy vạn người xem phía dưới bàn tán xôn xao, trong bọn họ rất nhiều người mới lần đầu nhìn thấy Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên, liền cảm thấy từ ông ta tựa như núi băng vạn năm, khiến ai nấy đều phát lạnh. Kỷ Nhất Xuyên cao ngạo quá đi, lại dám cho con hắn một chọi bảy thế này. Có thể thực lực của Kỷ Linh vượt hơn bảy người khác đi nữa, nhưng nếu đồng thời phải đối mặt với bảy người tấn công thì thắng bằng cách nào đây? Thật quá điên cuồng mà. Còn tên Kỷ Linh kia mới có 10 tuổi đã bị phụ thân hắn bắt đi tham gia đại điển kim kiếm, lại còn phải một mình đánh bảy nữa chứ, thật đáng thương quá đi. Rất nhiều người đang xem cũng có đồng quan điểm như thế. Dù sao Kỷ Linh là đứa thấp bé nhất trong tám thiếu niên này, lại có tướng mạo thanh tú, mà phụ thân hắn lại là người nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, thế nên có thể hiểu được thiếu niên này lúc bình thường đã bị phụ thân hắn giám sát nghiêm khắc đến mức nào. Chọn xong chưa? Phu nhân tóc dài nhìn về phía tám thiếu niên. Bảy tên thiếu niên đứng ở một bên trên đài đấu, trên tay đều cầm các loại vũ khí như nguyệt đao, trường mâu, đại đao, trường kiếm. Lúc này cả đám vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Còn bên kia đài đấu chỉ có lẻ loi một mình Kỷ Linh. Kỷ Linh cầm thanh kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Tất cả đã chọn xong. Phu nhân tóc dài vung tay thu hồi đống binh khí lại rồi nói tiếp. Vậy bắt đầu thôi. Lời nói vừa dứt, vèo vèo, bên trên đài đấu bảy bóng người tức khắc cùng lúc đánh về phía Kỷ Linh. Bảy bóng người từ bảy hướng khác nhau đồng thời lao thẳng đến vây công Kỷ Linh. Tuy lúc trước bọn họ chưa chuẩn bị để bảy đánh một, nhưng mỗi người đều là thiếu niên có thiên phú cực cao ở cả một vùng kỳ tộc Tây Phủ. Dù cho từng người có bất mãn với Kỷ Linh thì bọn họ vẫn không dám khinh địch, không hẹn mà cùng lựa chọn toàn lực vây công. Kỷ Linh vẫn đứng yên tại chỗ, đến khi bảy thân ảnh đến gần thì hắn mới bắt đầu động đậy. Xoẹt, đao quang kiếm ảnh vừa hiện lên thì hắn đã như một cơn gió lướt đi, tốc độ, thân thể, lực lượng được hắn phát huy vô cùng hoàn mỹ, dễ dàng thoát khỏi sự vây công của bảy thiếu niên thiên tài. Cái gì? Thoát rồi ư? Không thể được, không thể. Bảy tên thiếu niên dừng lại, khiếp sợ nhìn Kỷ Linh. Vừa rồi Kỷ Linh không dùng binh khí mà chỉ dựa vào bộ pháp đã dễ dàng thoát khỏi sự vây công của bảy người. Bộ pháp kinh khủng này chỉ cần Kỷ Linh không muốn thì cả bọn không thể động đến cháo áo của hắn. Nhanh quá, nhanh quá, như một cơn gió vậy. Không hổ là con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm, bộ pháp thuật lợi, kể cả ta cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy cái bóng thôi. Hơn vạn người đứng xem cuộc chiến cũng vô cùng kích động, náo nhiệt. Tất cả đều tu luyện từ nhỏ nên cũng có chút thành tựu, thế mà chỉ có thể trông thấy Kỷ Linh tránh né một cách rất mơ hồ. Kỷ Linh dừng lại, khoanh tay đứng nhìn. Bảy tên này chưa thể khiến ta sử dụng kiếm, bộ pháp cũng không hơn được ta. Kỷ Linh lại nhìn bảy tên bên kia, trong giây phút tránh né ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã phân tích được rất nhiều. Tên thiếu niên cầm loan đao và tên kim mao tóc vàng, dã thú kia có bộ pháp nhập vi, xem ra tình báo cũng có chút sai sót rồi. Tuy rằng phụ thân cao ngạo, nhưng Kỷ Linh vẫn cho người đi thu thập tin tức của bảy đối thủ. Kết quả thu được là thiếu niên cầm loan đao kia có bộ pháp nhập vi, nhưng không ngờ kim mao giã thú cũng như thế.

vẻ ngoài thì yếu ớt, thanh nhã, thế mà trong nháy mắt đã quét sạch 7 đối thủ dễ dàng. Phủ chủ Kỳ Dậu Dương thống khoái cười sang sảng. Thắng rồi ư? Kẻ thắng vẫn là dòng dõi nhà hắn sao? Đoạt được kim kiếm chính là chủ phủ sao? Tích Thủy Xuyên Thạch, kiếm pháp nhập cánh. Kỳ Liệt nắm chặt lan can bên phải, khiến cho thành đá vỡ vụn. Nhị đệ! Phủ chủ Kỳ Dậu Dương quay đầu nhìn nhị đệ của mình. Kỳ Liệt cũng nhìn đại ca, sắc mặt biến ảo trầm giọng. Kiếm pháp nhập cánh, gần 10 tuổi đã đạt tiểu thành tu luyện Tích Thủy Kinh, một trong ngũ đại kiếm pháp của kỳ tộc ta. Hắn so với phụ thân còn kinh khủng hơn. Đại huynh, dòng dõi của huynh trước đó, Kỳ Nhất Xuyên sao lại có Kỳ Linh? Thiên thời trợ giúp, ta thu một cách tâm phục khẩu phục rồi. Phủ chủ Kỳ Dậu Dương mở miệng nói. Nhị đệ, hãy nghe ta nói. Đại huynh! Kỳ Liệt nhắm mắt rồi đột nhiên mở trận mắt, nói như quát. Không cần nhiều lời nữa, từ hôm nay trở đi, Kỳ Linh là người kế nhiệm chức phủ chủ kỳ tộc. Kỳ Liệt ta cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh thuần phục của hắn. Cho dù kỳ tộc Tây Phủ bắt đi chinh chiến, ta sẽ hoàn toàn làm theo. Ta thật lòng tin phục với Kỳ Linh, nhưng đối với huynh thì ta lại không phục đâu. Kỳ Liệt đột ngột đứng dậy, quay đầu rời đi. Phụ thân! Kỳ Vu Ngọc vội gọi với theo rồi cũng đi mất. Kỳ Dậu Dương trầm ngâm nhìn theo bóng người của Kỳ Liệt rời đi, mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Ông ta biết rõ tính tình của nhị đệ rất nóng nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, thế nên con người này chỉ chịu khuất phục trước cường giả, còn đối với kẻ yếu thì vĩnh viễn không phục. Từ khi còn nhỏ đến giờ, nếu luận về thực lực thì đúng là Kỳ Dậu Dương chưa bao giờ bằng được nhị đệ của lão, vì thế đương nhiên là Kỳ Liệt sẽ không phục. Thế nhưng Kỳ Liệt trước đây đã từng nói, chỉ cần Kỳ Nhất Xuyên nhận chức phủ chủ thì hắn sẽ không bao giờ nói lời dị nghị. Hiện tại Kỳ Linh còn thuộc vào loại biến thái hơn cả phụ thân của hắn, một mình đánh bại 7 đối thủ để đoạt kim kiếm thì dĩ nhiên làm cho Kỳ Liệt hoàn toàn tin phục. Đã phục tức là hoàn toàn phục tùng, không phục tức là không bao giờ phục tùng. Cả đời Kỳ Liệt chưa bao giờ phục vị đại sư huynh Kỳ Dậu Dương. Lúc trời sẩm tối, trong phiêu thuyết điện ở kỳ tộc Tây Phủ đang tổ chức yến tiệc thịnh soạn, cuối cùng cũng đã tìm ra được người kế vị chức vụ phủ chủ. Đây đúng là một việc đại sự đối với kỳ tộc Tây Phủ. Sau khi Kỳ Dậu Dương thoái vị, Kỳ Linh lên thay chức phủ chủ, kiêm luôn cả chức chấp sự, giải quyết công việc. Còn Kỳ Dậu Dương với tư cách là tiên thiên sinh linh, lại là phủ chủ đời trước thì cũng sẽ đảm nhiệm chức chấp sự. Kỳ tộc Tây Phủ có 12 đại chấp sự, những việc quan hệ đến vận mệnh của Tây Phủ đều sẽ được hội đồng 12 đại chấp sự quyết định. Một khi Kỳ Linh lên chức thì sẽ có một người yếu nhất trong 12 vị phải rời khỏi. Tư cách quyền lực giữa các bên cũng sẽ thay đổi, hoàn toàn có thể đoán được sau đó dòng dõi nhà hắn lại có thể mạnh hơn nữa. Ô Tát nha! Bên trong đại điện có hơn 10 thiếu nữ đi chân trần, trên người khoác hờ lấy chiếc áo da thú, đang nhảy múa và hát theo điệu nhạc ô tát nha. Hai bên đại điện có đội nhạc đang thổi, gõ vào đá, trung, huân, các loại nhạc khí mang theo âm thanh lúc trầm, lúc thấp, lúc lại tiết tấu sôi nổi. Trên bàn tiệc giữa đại điện đang có một nhóm người nắm giữ quyền lực tối cao, ngồi cụ ly cạn chén, vang lên tiếng cười. Kỳ Linh với tư cách thừa kế chức phủ chủ cũng được ngồi một mình trên bàn. Trên mặt bàn trước mặt hắn có đầy một hàng dài đồ ăn mỹ vị. Róc rách, róc rách. Thiếu nữ khoác da thú ôm bình rượu lớn đứng ở một bên, thấy chén rượu đầu thú của Kỳ Linh hết thì liền đổ rượu vào. Dù bình rượu nặng tới vài chục cân, nhưng thiếu nữ nghiêng mình đổ ra lại không rơi vãi một giọt nào. Thực sự là một cảm giác thú vị mới lạ mà. Kỳ Linh rung đùi thích thú ngồi xem. Ngồi gần Kỳ Linh có vài người khác. Kỳ Nhất Xuyên ngồi ở bàn chính giữa, Uất Chỉ Tuyết ngồi kế bên, và một đại cẩu trắng tuyết là thần thú Bạch Thủy Trạch cũng đang nằm ở bên cạnh. Người có thể ngồi một mình một bàn trong đại điện phiêu tuyết điện đều là những người có địa vị cực cao trong kỳ tộc Tây Phủ. Kể cả như mẫu thân Uất Chỉ Tuyết là phu nhân của Kỳ Nhất Xuyên cũng không có tư cách ngồi một mình. Nguyên một nhóm các tiên thiên sinh linh đều mang gia đình hoặc linh thú do mình thuần dưỡng đến tham gia. Rất nhanh màn đêm đã buông xuống, nhạc vũ, vũ nữ đều đã được lui ra, thậm chí cả hầu gái cũng phải ra ngoài. Lúc này là lúc bàn đến chuyện quan trọng. Nếu chuyện quá mức quan trọng thì ngay cả gia quyến, linh thú cũng đều được mời ra ngoài hết. Chư vị! Phủ chủ Kỳ Dậu Dương cười nói. Hôm nay đại điển kim kiếm đã vừa kết thúc rồi. Kỳ Linh lúc mới 10 tuổi đã lấy một địch 7, đánh bại từng đối thủ đoạt lấy kim kiếm, thì dĩ nhiên xứng đáng thành người thừa kế chức vị phù chú. Có điều Kỳ Linh tuổi còn nhỏ, ta nghĩ đợi nó được 20 tuổi, có đầy đủ sự từng trải thì mới cho phép tiếp nhận chức phù chú. Chư vị thấy thế nào? Được, đồng ý. Kỳ Linh có thiên phú không kém gì Nhất Xuyên, đúng là người xứng đáng nhất cho chức phù chú mà. Những vị chấp sự khác đều gật đầu, kể cả Kỳ Liệt cũng không đưa ra ý kiến khác. Kỳ Nhất Xuyên ngồi ở một bên cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, mở miệng nói: Phù chú. Nhất Xuyên, có chuyện gì vậy? Kỳ Dậu Dương nhìn qua: Ta muốn cho con ta một vật theo yêu cầu. Kỳ Nhất Xuyên nói. Kỳ Dậu Dương nghi hoặc: Vật gì? Vạn lý vô tung phù. Kỳ Nhất Xuyên trịnh trọng nói. Vừa dứt lời thì toàn bộ đại điện đều im lặng. Không ít người tiên thiên sinh linh nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh hãi. Vạn lý vô tung phù ư? Kỳ Dậu Dương nhíu mày, quay sang hỏi Kỳ Linh. Kỳ Linh, người muốn vạn lý vô tung phù này sao? Kỳ Linh tay đang cầm chén rượu thì giật mình, vội liếc qua nhìn phụ thân rồi gật đầu nói: Vâng. Kỳ Nhất Xuyên nói thêm vào: Sau này Kỳ Linh sẽ là phù chú, nên muốn vạn lý vô tung phù thì cũng vẫn có thể được thôi. Có thể. Kỳ Dậu Dương gật đầu, hít sâu một hơi rồi khẽ đảo tay, trên tay hiện ra một ngọc phù trong trắng đẹp đẽ. Trên ngọc phù có những đường vân phức tạp giống như thiên thư, một dòng khí kỳ dị hơi rung động làm cho không khí xung quanh ngọc phù biến đổi. Kỳ Dậu Dương trực tiếp ném nó về trước mặt Kỳ Nhất Xuyên. Nhất Xuyên, vạn lý vô tung phù là bảo vật chấn phủ của kỳ tộc Tây Phủ, trừ khi gặp phải trường hợp nan giải, nếu không đừng dùng. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu: Ta hiểu rồi. Đêm khuya, Kỳ Linh cùng cha mẹ và Bạch Thủy Trạch từ Phiêu Thuyết Điện đi về. Phụ thân, mẫu thân. Kỳ Linh nghi vấn hỏi: Vạn lý vô tung phù là cái gì vậy? Phụ thân, người muốn cái này để làm gì? Uất Chỉ Tuyết mỉm cười nhìn nhi tử nói: Chính vì cái này nên phụ thân con mới bắt con phải tham gia đoạt kim kiếm ở đại điển kim kiếm thì mới được phép ra ngoài. Bởi vì con phải đoạt được kim kiếm, chắc chắn thành người kế nhiệm chức phù chú, thì mới có thể đạt được bảo vật chấn phủ vạn lý vô tung phù. Gương mặt của Kỳ Nhất Xuyên lạnh lùng nói: Vạn lý vô tung phù là đạo phù cực kỳ chân quý, được một vị tổ tiên may mắn lấy được vào 300 năm trước. Trước đây vị đó có đem về 3 phần đạo phù, nhưng đã sử dụng 2 phần, chỉ còn lại có 1 phần đạo phù, về sau trở thành bảo vật chấn phủ. Nó có thể làm được việc gì? Kỳ Linh dò hỏi. Kỳ Nhất Xuyên cười nói: Chỉ cần kích hoạt sử dụng vạn lý vô tung phù là có thể lập tức đi đến một nơi cách cả vạn dặm. Sao? Cái gì? Kỳ Linh khiếp sợ: Lập tức đến một chỗ cách vạn dặm sao? Loại đạo phù như thế này có tiền cũng không mua được, chỉ có thể nhờ cơ duyên của tổ tiên mới có thể có được. Đối với những người có được bảo vật cấp độ này trong kỳ tộc chúng ta đều là người có danh phận cực lớn. Con là người kế nhiệm chức phù chú, nên ta dùng danh nghĩa mới có thể lấy được vạn lý vô tung phù mà không ai phản đối cả. Nói xong, Kỳ Nhất Xuyên lật tay lấy ra một thanh ngọc kiếm nhỏ hiện ra huyết quang đưa cho Kỳ Linh. Ngọc kiếm này ngâm trong máu của ta rất lâu mới có thể luyện thành, dù có ở cách ta rất xa, ta vẫn có thể cảm ứng được vị trí vật này. Con ra ngoài lưu lạc lần này thì hãy mang theo nó. Nhớ kỹ, một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng thì con phải mau chóng bẻ gãy kiếm để ta biết được. Ta sẽ lập tức sử dụng vạn lý vô tung phù đến để cứu con. À, con hiểu rồi. Giờ thì Kỳ Linh đã hiểu tại sao phụ thân lại cần đến vạn lý vô tung phù. Kỳ Nhất Xuyên gằn giọng nói: Con ra ngoài lưu lạc nhất định không được đi quá xa Tây Phủ Thành. Vạn lý vô tung phù có cự ly tối đa khoảng vạn dặm. Một khi ta cảm ứng được ngọc kiếm mang theo bên người con rời quá xa Tây Phủ Thành, thì ta sẽ vượt vạn dặm bắt ngay về nhốt tại địa lao 3 năm. Kỳ Linh chớp chớp mắt: Giam giữ ở địa lao ư? Nơi âm mưu cả ngày không thấy ánh mặt trời đó là long ngục hắc ám ở kỳ tộc Tây Phủ, chuyên giam giữ tử tù, trọng tù. Con xin ghi nhớ. Kỳ Linh liền đáp: Cự ly vạn dặm ư? Vậy cũng đủ rồi, dù sao thì phạm vi quản hạt của kỳ tộc Tây Phủ tới mấy ngàn dặm, đi xa hơn hướng Tây là sang đất của thế lực khác rồi. Linh Nhi, Quách Chỉ Tuyết lại quan tâm hỏi, con chuẩn bị khi nào thì đi? Chắc cũng phải chuẩn bị một chút ạ. Kỳ Linh gật đầu, 3 ngày sau. Đảo mắt đã 3 ngày trôi qua. Sáng sớm lúc trời còn tờ mờ sáng, trong phòng của Kỳ Linh, Linh Nhi mang theo những nữ thứ này theo. Uất Chỉ Tuyết vung tay lên, trên giường xuất hiện 2 chồng lớn, toàn quần áo bằng da thú và một ít vật phẩm. Mẫu thân, Kỳ Linh nhịn không được phải nói, con đã tự mình chuẩn bị tốt rồi, còn mang theo những thứ này làm gì nữa vậy? Kỳ Nhất Xuyên mắng, cho con mang thì con cứ mang đi, những thứ này đều là mẫu thân con tự may cả đấy. Kỳ Linh trong lòng rung động, không nhịn được liếc nhìn mẫu thân. Ánh mắt của Uất Chỉ Tuyết thì vẫn đặt trên người nhi tử. Kỳ Linh có thể cảm giác được trong ánh mắt của mẫu thân chứa vô vàn yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều cẩn thận chăm sóc mình như chính bản thân người. Lần này mình ra ngoài lưu lạc thật sự sẽ làm cho mẫu thân lo lắng rồi. Linh Nhi à, con chỉ cần đi ra ngoài một chút, mẫu thân đã lo lắng rồi. Bây giờ con còn đi ra ngoài lưu lạc giữa muôn chủng nguy hiểm nữa, ta thực sự rất lo lắng. À, phụ thân. Kỳ Linh cảm nhận được sự nặng nề, liền chuyển hướng sang vấn đề khác. Lần này con đi ra ngoài, Kỳ Liệt có thể hay không âm thầm? Không biết. Kỳ Nhất Xuyên lạnh giọng nói, Kỳ tộc sinh tồn ở vùng đất này từ trước đến nay đều dựa vào đoàn kết, nghiêm cấm việc tranh đấu gây tổn thất trong tộc. Người vi phạm sẽ bị Kỳ tộc Ngũ Phủ giết không tha. Hơn nữa, tính tình Kỳ Liệt cũng thuộc dạng cương trực, hắn chỉ không phục tùng phủ chủ Kỳ Dậu Dương thôi, chứ trong lòng vẫn luôn đặt Kỳ tộc lên trên hết. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng cực kỳ ghét những kẻ làm chuyện này. Kỳ Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu, con đừng lo lắng về Kỳ Liệt. Kỳ Nhất Xuyên lại cao giọng nói, kẻ cần con lo lắng chính là những đại yêu cơ. Đại yêu vốn có thiên phú không giống nhau, thủ đoạn cũng không chỉ có một đâu. Ở Kỳ tộc vẫn thỉnh thoảng có cả tiên thiên sinh linh chết vì bọn chúng, nữa là con hiện giờ còn chưa trở thành tiên thiên. Đừng nói nữa. Uất Chỉ Tuyết vội nói, nhi tử nếu đã muốn đi ra ngoài mạo hiểm thì nên nói chuyện gì tốt lành đi. Linh Nhi, mẫu thân có một vật cho con. Nói xong, trên tay xuất hiện một quyển sách màu vàng. Trang sách giống như những chiếc lá mùa thu, trên bìa ghi 4 chữ lớn, Phong Dực Độn Pháp. Đây là một pháp môn tu luyện thân pháp, cũng là bộ tiên ma bí thuật chân quý nhất mà mẫu thân có được. Khi nào con trở thành tiên thiên sinh linh thì hãy xem nó. Uất Chỉ Tuyết nhắc nhở, còn nữa, con không được truyền thụ cho bất kỳ người nào khác ở Kỳ tộc cả. Vâng. Kỳ Linh gật đầu, đúng như lời mẫu thân đã truyền thụ phong ảnh bộ, chỉ có mình cùng mẫu thân là biết. Bởi vì ở Kỳ tộc không có những bộ pháp này, mẫu thân đã nhắc nhở chính mình cấm không được đem phong ảnh bộ truyền cho người khác ở Kỳ tộc. Mà Phong Dực Độn Pháp cũng là mẫu thân có được, nên cũng cấm không được truyền ra. Tốt rồi, bây giờ con có thể xuất phát được rồi. Kỳ Nhất Xuyên mở miệng nói, muốn đi thì đi, dứt khoát lên. Phụ thân, mẫu thân, con đi đây. Kỳ Linh nhìn về phía cha mẹ, hắn lập tức quay đầu đi ra ngoài. Bên ngoài, Mạc Ô cùng hầu gái Thu Diệp đã sớm đứng chờ. Tại vùng bề rừng bên ngoài Tây Phủ Thành, Kỳ Linh cùng Mạc Ô và hầu gái Thu Diệp chia ra ngồi trên 3 con hắc giảo thú. Hắc giảo thú có hình dáng giống như con báo, trên người có vài vệt vân báo, sừng trâu trên đầu, là một loại dã thú cực kỳ hung mãnh. Chúng trèo đèo lội suối như đi trên đất bằng, tốc độ lại cực nhanh, là một loài thú cưỡi vô cùng tốt. Đương nhiên vẫn kém một chút so với yêu thú thu phục được. Với địa vị Kỳ Linh thì việc dùng tọa kỵ thú cưỡi như vậy đã là rất ít thấy rồi. Tây Phủ Thành. Kỳ Linh quay đầu lại nhìn về nơi xa, đó là tòa thành trì cực lớn mà hắn từ nhỏ đã sống ở đó. Đi. Kỳ Linh quát, đá một nhát vào bụng hắc giảo thú, làm nó lập tức cuống cuồng chạy đi. Thu Diệp cùng Mạc Ô cũng liền cưỡi hắc giảo thú đuổi theo sau lưng. Đông qua xuân về, tại một đám cỏ dại trong nơi núi rừng hoang vu, đang có 10 tên nam nhân trên mình khoác da thú, vui vẻ vừa đi vừa nói. Đạt Lạp Thốc. Một thiếu niên trong đám cầm trường mâu trong tay hưng phấn nói, hồi trước huynh còn không chịu mang ta đi Đông Sơn Trạch, bảo là nơi đấy nguy hiểm đến cỡ nào. Thế mà lần này đi, căn bản là chả có nguy hiểm gì cả.